Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 465. Trong phòng bếp thiếu niên một càng, ta cả người đều run rẩy. Đừng nói nhường ta giải thích, nói đều nói không tốt. Tinh toàn giống như đối ta ở sâu trong nội tâm đau đớn có thể cảm động lây giống nhau. Thân thủ nâng ta cầm, cho ta vào đi cùng A-di một mình tâm sự. Ngươi ở bên ngoài chờ, ta giật mình. Không nói chuyện, ta không biết Tinh toàn hội cùng Vương Quỳnh mẹ nói cái gì. Cũng không biết dùng cái dạng gì trong lời nói. Tài năng nhường một cái trưởng bối lượng dài. Chính mình nữ nhi hảo hảo mất trí nhớ. Đứa nhỏ cũng không có. Nhưng là phòng ngủ môn đã bị Tinh toàn kéo lên. Xem quan tượng cửa gỗ. Trong lòng ta đổ hoàng. Trong bụng cục cưng ngẩng đầu bi thương chung mang theo ủy khuất xem ta thời điểm. Ta bỗng nhiên có loại đói trước ngực dán phía sau lưng cảm giác. Cái loại này đói khát cảm giác thật giống như một chút liền thượng đầu. Không ăn sẽ tử giống nhau. Mang thai chung phụ nữ có thai. Đại khái cũng đều có tình huống như vậy phát sinh. Nôn ngoại thời điểm nhìn đến cái gì đều ghê tởm ni nhưng là thường xuyên hội bỗng nhiên trong lúc. Đó liền đói muốn mạnh. Khi đó không phải chính mình đói bụng. Đại khái là trong bụng tiểu bảo bảo đói chịu không nổi. Ta đi vào phòng bếp, nhìn xem có chút gì ăn, chỉ thấy một cái thân mình nho nhỏ thủ năm cuộn mình ở phòng bếp trong một cái góc xó. Hắn vẫn không nhúc nhích, thật giống như phòng bếp thời gian yên lặng giống nhau, nghe được ta đi tới động tĩnh, hắn tài ngẩng đầu, chạm lam ánh mắt giống như là trong đêm khuya nước biển giống nhau khổ sở nhìn ta liếc mắt một cái. Hắn một chút liền phi phác đi lên, ôm ta cổ, tinh tế cánh tay làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Đứa nhỏ này vừa gầy, thể trọng giảm xuống đã không biên, hắn là tu luyện tiên tôn tự nghĩ ra công pháp tu luyện giả. Hẳn là có thể qua rất tốt, ta cảm giác hắn là chính mình tra tấn chính mình, tiểu tử này lạnh lẽo thân mình ở trong lòng ta chung run run một chút. Thanh âm giống như ngọc nát cho dễ nghe. Ta nghĩ ngươi, người thế nào không cùng ba ta mẹ ta đi ra ngoài du lịch. Ngươi một người tránh ở trong phòng bếp đã bao lâu? Bao lâu không ăn cái gì? Ngươi có đói bụng không? Ta vuốt đứa nhỏ này tiểu đầu. Trong đầu biết, hắn chung quy là Trúc Phu Hải Dương. Miễn cưỡng bị hồng ảnh dùng trên đảo Lô Đỉnh biến thành hai chân có thể đứng bộ dáng. Nhưng là chung quy không có cách nào khác làm được hợp quan. Ba mẹ ta như vậy người thành thật, đều vô pháp lam tinh như vậy tính tình cổ quái thiếu niên trao đổi. Ta nghĩ ngươi, thật sự suy nghĩ, tiểu tử này rất là quật cường gắt gao ôm ta cổ. Ta cảm giác được hắn tim đập càng ngày càng thong thả. Trong lòng xúc giật mình, ngươi tưởng ta làm cái gì? Ta vừa không là ngươi mị nhi, cũng không phải ngươi thích ăn ngư tô mần ni ta ôm lam tinh phía sau lưng. Giờ khóc giờ cười vỗ vỗ an ủi này gầy yếu thiếu niên. Trong lòng hồ nghi này thiếu niên rõ ràng thích mị nhi. Làm sao có thể di tình biệt luyến đến trên người ta. Hắn đói bụng lâu như vậy, cũng không đem hắn đói chết, càng không biết chính mình đi ra ngoài tìm ăn. Ta làm trưởng bối, trong lòng đến không có gì đặc thù ý tưởng, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này pha có vài phần ý tứ. Cũng có vài phần đau lòng, ai biết Lam Tinh thân thủ sờ soạng một chút ta bụng. Nhưng ta phản xạ có điều kiện liền đẩy ra hắn. Tiểu tử này lá gan cũng quá lớn cư nhiên dám sờ ta bụng. Hắn xa xa nhìn thoáng qua ta bụng, cúi đầu sọ, ta tưởng Thiển Nguyệt, trên người nàng có giao châu hương vị, rất quen thuộc cũng thực thân thiết, cho nên rất muốn thấy nàng. Ta thích thượng Thiển Nguyệt. Trong khoảng thời gian này, ta cả đầu đều là Thiển Nguyệt, ta, cũng không biết là vì sao, Nga, ta hiểu được đứa nhỏ này không phải không nghĩ đi chơi, cũng không phải không muốn ăn ngư tôm, là tướng tư thành tật, tưởng ta Thiển Nguyệt tưởng cơm nước không tư, nhưng Kim Ô Lam Tinh rõ ràng vẫn là phân không rõ ràng, thích hòa hảo cảm khác nhau, người đến cùng là muốn giao châu, vẫn là tưởng Thiển Nguyệt, vân. Nếu ngươi tưởng giao châu trong lời nói, chờ Vũ Phàm không cần thiết giao châu, ta liền bắt nó tặng cho ngươi, nhưng là ngươi nếu thích là ta trong bụng tiểu bảo bảo. Vậy ngươi sẽ lo lắng rõ ràng, ngươi đến cùng là thích Mị Nhi, vẫn là Thiển Nguyệt, ta nhu nhu này thiếu niên trên đầu nhu hòa như hải tảo bình thường sợi tóc. Ánh mắt nhu hòa xem hắn, nhưng trong lòng kỳ thật cũng đồng dạng trong lòng Tiêu trong phòng ngủ chuyện đã xảy ra. Tinh Toàn đi vào thời gian không tính đoạn, nhưng là còn không có xuất ra. Hắn sẽ đem sự tình toàn bộ chân tướng đều nói cho Vương Quỳnh mẹ sao? Ta trước mắt này vẻ mặt non nớt thiếu niên nghe xong lời nói của ta, cũng lâm vào trầm tư. Hắn thấp đầu xem ván gỗ không nói gì. Ta không đi quấy rầy hắn trầm tư, nghĩ rằng hắn có lẽ là suy nghĩ, đến cùng chính mình thật tình người trong lòng là ai đi. Phòng ngủ môn bị mở ra, Vương Quỳnh mẹ nắm Vương Quỳnh xuất ra, Vương đại nữ trên mặt vẻ mặt tươi đẹp ý cười, giống như đã quên sở hữu đau thương. Nàng thấy ta, chớp chớp mắt, nói chuyện lại nhiều bình thường kia cổ sự dẻo dai nhi. Ngươi là Tô Tử đi, mẹ ta. Vừa mới nhắc tới ngươi, ta sinh bệnh đem ngươi nhóm đều đã quên, bất quá về sau chị, khẳng định là có thể nhớ tới, ngươi chẳng lẽ không hoài nghi sao? Ta có chút chần chờ xem Vương đại nữ trên mặt tâm tư tinh thuần biểu cảm. Loại này thoại bản đến hỏi ra miệng là thực ngốc, nhưng là ta thật sự là không có cách nào khác che giấu trong lòng hoang mang. Ta từng là thực lo sợ nàng bởi vì chính mình không có quá khứ mà cảm thấy bi ai. Giờ này khắc này, ta đặc biệt tưởng nhớ biết nàng nội tâm chân thật ý tưởng. Hoài nghi cái gì? Hoài nghi các ngươi không phải mẹ ta, không phải ta bằng hữu. Kia cô nương cười đến ánh mắt đều mị đi lên, thon dài ngón tay nơi tay cơ khoan bình thượng tìm vài cái. Điểm mở tướng sách, toàn là chúng ta đại gia ở cùng nhau ảnh chụp, 4000 nhiều chương đâu, hoàn toàn vô PS dấu vết, nếu thật sự là PS, ta không nhìn ra, ta cũng nhận tội, ta tâm một chút hãy thu nhanh. Ta từ trước nhận thức Vương đại nữ đã trở lại, ta khắc chế trong hốc mắt muốn rơi xuống nước mắt, cũng đi theo nàng tươi đẹp nở nụ cười, cùng nàng mở ra không biên nhi vui đùa, đúng vậy. Chúng ta PS 4000 nhiều chương ảnh chụp, tính toán bán đứng ngươi, tin ngươi trong lời nói mới là lạ đâu. Lão mẹ, chúng ta cái này muốn về lão gia sao? Vương Quỳnh đến cùng vẫn là cùng ta mới lạ rất nhiều. Không tán gẫu hai câu lại đem lời đề chuyển hướng về phía nàng mẹ. Nàng mẹ kỹ thuật diễn khả mạnh hơn ta hơn, một chút ôm Vương đại nữ bả vai. Liền cùng ca lưỡng tốt lưỡng huynh đệ dường như, người mỗ mỗ thân mình khó chịu, phải trở về xem nàng, nàng hồi nhỏ hiểu rõ nhất ngươi, hiện tại biết ngươi không biết nàng, nàng phi tức chết không thể, mất trí nhớ cũng không phải ta tưởng. Hơn nữa ta này không phải đặc biệt trở về xem nàng sao? Nàng khẳng định sẽ không trách ta, Vương Quỳnh trong ánh mắt mặt tránh qua một tia cơ trí quang. Mang, một điểm đều không có mất trí nhớ đám người nên có mê mang cùng yếu đuối. Nàng từ trước chính là như vậy một người, đơn thân gia đình, trải qua qua hậm hực chứng, từng động qua vô số lần ý niệm muốn tự sát, cũng không dược mà càng. Liên bác sĩ đều nói là cái kỳ tích, sau này cá tính liền trở nên không chịu để tâm, cũng rất thích xem tích cực hướng về phía trước, chính là như vậy cái kiên cường nhân. Cũng là ở cuối cùng lựa chọn vì Thượng Hiên mà từ. Thượng Hiên tồn tại cơ hồ xoay nàng toàn bộ vận mệnh cùng nhân sinh. Trinh hệ thấp đề, Vương Quỳnh mẹ cùng Vương Quỳnh liền cùng chúng ta đánh một tiếng tiếp đón. Liền mở cửa hướng dưới lầu đi, nàng tuy rằng mất trí nhớ, nhưng là ta cùng nàng mẫu thân thương lượng qua, bọn họ dưới lầu cái kia ra chịu tải nhiều lắm nhớ lại. Rất có khả năng sẽ làm nàng xúc cảnh sinh tình, cho nên không thể lại nhường nàng thấy, chỉ có thể trực tiếp mang nàng về lão gia, bởi vì muốn một lần nữa bắt đầu, đứa nhỏ cũng không thể nhường nàng thấy, Tinh Toàn ôm ta bờ vai. Nhất ngũ nhất thập cùng ta công đạo, ta gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, Vương Quỳnh tỉnh lại phản ứng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta. cùng trên TV diễn hoàn toàn bất đồng, không phải hẳn là trước hỏng mất chính mình đến cùng là ai. Sau đó lại ai cái nghi ngờ không tiếp thụ bên người người sao? Ta vốn đã làm tốt lắm nàng ai cũng không mua chướng. Trường kỳ kháng chiến chuẩn bị, hiện tại xem ra là hạt lo lắng. Ta quay đầu ngước mắt chăm chú nhìn Tinh Toàn, người đến cùng là thế nào cùng Vương Quỳnh mẹ giảng. Nàng cơ nhiên toàn bộ đều tiếp nhận rồi. Không đợi Tinh Toàn trả lời ta, dưới lầu thang lầu trong gian liền truyền đến Vương Quỳnh một trận lại một trận hỏng mất tiếng thét. Chói tai, không, không cần, Thượng Hiên là ai, bất thình lình biến cố, nhưng ta cùng Tinh Toàn trên mặt biểu cảm đều là biến đổi. Mất trí nhớ về sau Vương Quỳnh cư nhiên lại nhắc tới Thượng Hiên. Này không thể không dùng quỷ dị đến hình dung, hắn buông ra ta nhanh chóng liền vọt tới dưới lầu. Ta cũng nghĩa vô phản cố theo sau, vòng eo lại bị một đôi mềm mại cánh tay gắt gao ôm ni, Lam Tinh. Ngươi đừng ngăn đón ta, ta muốn hạ đi xem tình huống, ta ở lâm lúc đi. Bị Lam Tinh cấp ôm lấy, trong lòng cơn tức một chút liền bộc phát ra đến, khi đó ta đầu óc mộng, chỉ nghĩ đến lập tức đi xem ta tốt nhất bằng hữu Vương Quỳnh đến cùng như thế nào. Kia đối Lam Tinh ngữ khí cơ hồ có thể dùng giống giận đến hình dung. Nhưng là hắn vẫn là chấp nhất ôm ta giữa lưng, miệng mặt thong thả nói xong, đi Côn Luân bí cảnh, đi Côn Luân bí cảnh. Hắn ở Côn Luân bí cảnh, lúc này, dưới lầu Vương Quỳnh buồn bã khóc tiếng kêu chung, xen lẫn hiểu rõ một trận lại một trận trẻ con tiếng khóc. Ta tâm dùng mình, đại sự không ổn a. OCV by Love Dayo, hết chương.